Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Lão Cổ. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Huyết Nhân Ngải. Rất mong quý khán thính giả chúng ta ở lại đến cuối câu chuyện để theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả của chúng ta. Ngay bây giờ thì không để quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện nhé. Thoại sinh ra đã mang mệnh xấu, nhỏ khác cha mẹ, anh em, lớn khác vợ con. Vợ chồng thường xuyên gây gổ, đâm ra cơm không lành, canh không ngọt. Thường xuyên xích mích qua lại, thậm chí là khắc chết người thân. Tương lai chỉ có thể dọn ra ở riêng. Đó là những lời mà ông thầy pháp phán khi gả còn nhỏ. Thành ra người trong xóm không có gia đình nào dám gả con gái cho Thoại. Năm gả vừa tròn 2 tháng tuổi, cha vì nghe lời thầy, bỏ mặc hai mẹ con bơ vơ, đi tìm người phụ nữ khác để kết hôn. Đến khi 16 tuổi, mẹ bị tai nạn lao động mà mất. Trong nhà giờ này chỉ còn mỗi mình Thoại cùng người em họ tên Hòa. Tình cảnh Hòa cũng không tốt hơn Thoại bao nhiêu. Cha mẹ mất sớm trong trận lũ lụt, được mẹ Thoại nhận về nuôi nấng thay người em ruột xấu số. Nói đến hoàn cảnh hai anh em cũng éo le trắc trở. Mai sau, hai người bây giờ tuổi đã lớn, có thể tự lập được. Thoại năm nay 27-28, vừa cưới vợ được 2 năm mấy, có công ăn việc làm ổn định. Hòa thì giỏi hơn, mới 25 đã được phân làm quản lý trong công ty. Tương lai vô cùng rộng mở. Từ lúc Thoại lấy vợ, liền dọn sang bên đó ở rể. Dù gì vợ gả cũng là con út, mấy chị đều đã có chồng xa. Nhà cũng chỉ có hai vợ chồng già neo đơn. Nếu cổ đi theo chồng, ai sẽ lo cho cha mẹ? Thành ra Thoại mới dọn qua ở rể, phụ vợ chăm lo. Căn nhà cũ thì để cho Hòa chăm lo nhan khói. Dù gì nó cũng là anh em trong nhà, cả coi nó như em ruột vậy. Vợ chồng Thoại có với nhau một bé gái đặt tên là Nụ. Cứ cuối tuần là hai vợ chồng về thăm nhà. Nhưng từ lúc con bé Nụ bị bệnh sởi, phải nhập viện 10 ngày nửa tháng. Sau khi khỏe hẳn thì ít thấy khi chị Hồng theo gã về. Hòa bán tính bán nghi. Đợt đầu chỉ nghĩ đơn giản, chắc chị ấy bận bịu công việc nên để anh Thoại dẫn cháu về. Khi đến đám giỗ cha mẹ ruột của Thoại, vẫn không thấy chị có mặt. Hai anh em một mình làm tất tần tật mọi thứ, làm Hòa có hơi khó chịu. Nó càng nhằn gã một hai câu. Anh coi chị hai sao á, chứ đám giỗ cha má bên chồng mà không thấy mặt mũi đâu. Dù gì cũng là dâu trưởng, ai có lại ru rú trong nhà miết, không ngó ngàng đến phía bên chồng. Cô chú cậu mợ nói ra nói vô, em nghe em còn bực. Thoại cũng giận lắm, nhưng biết làm sao được, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng, hậm hực mà nói. Có phải tao không kêu nó về đâu, dặn rõ ràng mấy ngày trước rồi. Mới cãi nhau hồi hôm qua xong, tao cũng chẳng muốn kêu nó đi chung. Nó có chân á thì tự xách xe mà đi, xe ở nhà thiếu gì. Từ khi xuất viện về, vợ chồng gã lục đục chuyện thuốc thang tiền bạc cho con bé Nụ. Cộng thêm chuyện gã vừa nghỉ việc trong công ty cũ, còn đang bấp bênh vấn đề tài chính. Định bụng xong đám giỗ cha mẹ, gã sẽ đi tìm việc khác để mà làm. Mới hôm qua, hai vợ chồng cãi nhau đòi ly dị. Hồng còn lớn tiếng khinh miệt nhà gã, làm gã giận sôi máu. Nhưng phận làm rể, Thoại cũng không muốn làm quá lên. Cộng thêm có con nhỏ, mới hạ giọng nhường nhịn cho gia đình yên ổn. Vậy mà còn lại được nước làm tới, văn tục trước mặt cha mẹ, khiến Thoại nổi điên. Nếu không phải vì con cái, đã bỏ xứ đi từ đời nào rồi. Hoặc cằn nhằn một chút thì cũng thôi. Chuyện vợ chồng thì để vợ chồng gã tự tính. Người làm em như anh, chỉ nhắc nhẹ cho gã biết. Thoại sau khi nhậu nhẹt về, định bụng sẽ càm ràm, dạy lại vợ mình một trận. Nhưng nghĩ lại thôi, lo sợ có men say không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vừa đặt chân vào trong nhà, đã nghe giọng quát mắng từ vợ gã. Đi cái gì mà giờ này mới chịu về vậy? Biết mấy giờ rồi không hả? Nhà có đám giỗ, uống cũng ít thôi, về còn phụ chăm con nữa, ăn nhậu cho cố vô. Gã tính không làm lớn chuyện, nhưng nghe cổ nói mà tức điên. Gã quát. Tao còn chưa nói tới mày đó. Đám giỗ cha mẹ chồng, mày không thèm qua, ở nhà ru rú, riết rồi dòng họ cô chú coi tao ra cái gì hả? Cha mẹ vợ nghe tiếng cãi vã từ ngoài cổng, cả hai lật đật chạy ra xem. Thấy Hồng vẫn còn cứng miệng cãi lại. Đám giỗ nào Thoại cũng nhậu nhẹt bê tha, rồi hành hạ vợ con, nên Hồng không muốn về. Thoại tức tối ngã đạp cái xe máy bên cạnh, lớn tiếng chửi Hồng: cái đồ dâu con không biết điều, ăn ngang nói ngược. Gã cũng chẳng hay đi nhậu nhẹt với bạn bè, chỉ có đám giỗ ở nhà lai rai với chú bác vài ly, vậy mà cũng bị vợ cấm đoán. Hồng cũng bị gã chửi cho điên tiết, sừng sậu quát là ăn nhậu say xỉn thì đừng có về. Nhà cô không chứa chấp ba cái loại rượu chè, sau này có đám tiệc gì ở nhà Thoại cô cũng không thèm qua nữa. Thấy mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng, ông Hưng cha của Hồng tức mình nói lớn: tụi mày mỗi người im miệng lại cho tao đi. Còn thằng Thoại nữa, mày nhậu say rồi mày nhường nhịn nó một chút không được sao? Mai tính rồi á thì nói chuyện. Thoại đang muốn cạch mặt với cô, nghe cha vợ nói mình như vậy cũng sửng sốt. Đây rõ ràng là đang bên cô, chứ chẳng ngó ngàng gì đến gã. Càng khiến cho gã tủi thân, đúng là con hư tại cha. Hồng tính tình ngang bướng là do ông Hưng nuông chiều quá mức. Bà Thúy má vợ Thoại hòa quảng khuyên nhủ: bây giờ tối rồi, hai đứa im dụm cái, mai rồi ngồi xuống nói chuyện. Còn con Hồng nữa, mày có chồng thì cũng phải biết điều một chút. Đám giỗ cha mẹ nó mày không chịu đi, thằng Thoại cũng mất mặt. Nó mất mặt 10 thì mày cũng mất 9. Tao với ba mày cũng mang tiếng. Sau này mày chịu khó theo chồng về phụ đám, để cho người ta không nói này nói nọ. Hồng nghe bà nói vậy tủi thân khóc lóc. Cô ôm mặt chạy vào trong buồng ngồi một cục. Bà Thúy cũng bất lực nhìn theo bóng lưng của con. Ông Hưng nhìn cả căn nhà ồn ào, trong lòng cũng bực bội. Ông hậm hực mà nói: nó chăm con cả ngày cũng mệt rồi, còn bắt nó về phụ đám giỗ. Làm gì thì cũng nghĩ cho nó một chút chứ. Thoại nghe cha vợ mở miệng bênh vực con gái, lòng bỗng nhiên chùng xuống. Cũng chẳng dám nói nữa, gã thật sự chán lắm rồi. Vì con nên gã mới nhịn nhục ở lại cái nhà này. Đợi con lớn rồi gã tính sao? Cứ theo cái đà này, có ngày hắn dọn ra ở riêng. Bà Thúy nghe vậy cũng bực bội, càm ràm ông Hưng một trận. Thoại chẳng muốn để ý, chân bước thấp bước cao đi cà khiển vào trong phòng. Nhìn vẻ mặt đưa đám của Hồng, hắn không kìm lòng được. Biết vậy hắn không cưới vợ, cha con ngang tàn giống nhau. Nói gì thì nói, nhưng phải công nhận bản thân hắn còn thương cổ rất nhiều, chẳng muốn gây thêm phiền phức, tránh làm phật lòng cả hai. Gã nén cơn bực tức xuống bụng, chui vào trong giường nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng của hai vợ chồng hắn bỗng nhiên bật mở. Một bóng người thập thò nhìn vào bên trong, cất giọng the thé: nó ngủ chưa vậy Hồng? Hồng vừa dỗ con ngủ, chợt nghe giọng bà Thúy vang lên bên tai. Cô quay người qua nhìn mẹ, sau đó nhìn gã Thoại ngủ ngáy khò bên cạnh, gật đầu đáp: ngủ rồi má. Bà Thúy ngoắt con gái ra ngoài để vợ chồng già nói chuyện. Hồng lưỡng lự một lúc, sau đó đứng dậy đi theo bà, bước ra khỏi phòng. Trong lòng vẫn còn giận dữ chưa nguôi. Mặc dù không hiểu bọn họ muốn nói cái gì, nhưng linh cảm nói cho cô biết mọi chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản. Bà Thúy dẫn con gái ra tận sau hè, bốn phía tối đen như mực, chỉ có vài cây nhang mũi phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Trước mặt cô là ông Hưng, với vẻ mặt nghiêm túc. Đợi Hồng ngồi trước mặt, ông Hưng khàn khàn chất giọng: nó ngủ say chưa? Vợ ông liền đáp: gã say quá cần câu, không biết trời trăng mây nước gì. Ông Hưng gật đầu, sau đó quay sang nói với con gái: Hồng à, ba biết con lấy nó về sẽ chịu nhiều cực khổ, nhưng mà con chịu khó một chút đi. Đợi xong xuôi rồi con có thể ly dị nó, tìm người khác mà tốt hơn. Hồng nghe cha nói, nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc lộ. Hai mắt cô ngấn lệ. Nhiều năm trước, chính ông bà nội một hai đòi gả cô cho Thoại, khiến Hồng khóc lóc đòi tự tử, vì trước đó cô đã có người thương trong lòng. Nhưng ông bà nội ép buộc khiến cô không biết phải làm sao. Phận làm con cháu chỉ có thể đặt đâu thì ngồi đó. Ban đầu Hồng không rõ tại sao ông bà lại muốn cô lấy Thoại, trong khi cả xóm ai cũng biết gã có bát tự xấu, khắc cha mẹ, khắc vợ con. Lúc lấy hắn, hàng xóm liên tục chỉ trỏ gia đình họ. Nhưng cha mẹ ông bà nội vẫn dửng dưng không chú ý, ngược lại còn lộ ra mừng rỡ. Hồng nghi ngờ chính gã Thoại yểm bùa lên cả gia đình mình, nên mọi người đòi gả cô cho hắn. Lúc ông bà nội qua đời, ông Hưng mới chịu nói rõ lý do năm đó, làm gì nhắm vào bát tự xấu của hắn, mệnh xấu, chuyên hấp thu tà khí, nếu nặng hơn sẽ dẫn ma quỷ vào người. Ông nội có lần đi gặp vị thầy Pháp ở tận An Giang, muốn xem tài vận gia đình sau này như thế nào, thì nghe thầy nói tài vận gia đình luôn gặp trắc trở, làm ăn không thuận buồm xuôi gió, có khi phá sản, gia đình ly tán, con cháu mỗi người một ngã. Muốn gia đình giàu có thì phải tìm một người có bát mệnh xấu, tiến hành nghi thức tà đạo, mặc kệ là trai hay gái, chỉ cần có mệnh xấu là được. Còn lại đợi ông thầy Pháp luyện chế một loại bùa ngải, tiến hành yểm lên người Thoại sau. Nghĩ đến 3 năm qua, sống cùng người mình không hề yêu, đem cả thanh xuân giao cho hắn, trong lòng Hồng càng thêm uất ức. Thật sao ba? Con chỉ mong kết thúc mối quan nghiệt này, con không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu không phải vì cả nhà mình, con đã lấy anh Thuận rồi. Bà Thúy nghe những lời con gái nói, tâm trạng hơi nặng nề. Thở dài một hơi, bà lên tiếng khuyên nhủ con ráng chịu đựng. Đợi đến khi nó hết tác dụng, Hồng sẽ viết đơn ly hôn. Lúc đó gia đình giàu có, cô muốn làm gì thì làm. Hồng chợt ngừng khóc, hỏi bà với má tính làm gì Thoại. Ông Hưng không giấu giếm, liền nói toàn bộ kế hoạch cho cô nghe. Hồng nghe xong, trong lòng chợt rung lạnh, mặt trở nên kinh hãi tột độ. Cô không dám tin đây là những lời chính miệng cha và mẹ nói ra. Nó thật sự quá tàn bạo. Cô run giọng. Chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy sao? Không muốn cũng phải muốn. Chứ chẳng lẽ còn cứ nhìn nhà mình nghèo hoài sao? Coi thằng đó đi, thân nó còn lo chưa xong, sao mà lo cho cái nhà này được? Mà mày đó, ráng chịu lòng nó đi, sau này ly hôn rồi, muốn qua lại lấy ai mà không được chứ? Bà Thúy lật lật nói xen vào. Con nghĩ coi, giờ mà nhà mình giàu lên, nhà cao cửa rộng thì cái gì cũng có. Con không thấy ham sao? Muốn kinh doanh buôn bán cái gì, ba má đều cho. Tiền ăn 8 đời cũng không hết nữa. Ráng đi, ráng ở với nó thêm 2 tháng, sau đó con được tự do rồi. Hồng nghe cha mẹ mình nói những lời dụ hoặc, trong lòng cũng háo hức theo. Cô cũng thích tiền chứ, thích giàu có. Đương nhiên có tiền rồi thì hai mẹ con muốn cái gì mà không được. Chẳng mấy chốc cô gật đầu nghe theo. Nhưng cô không biết lần nghe lời này chính là hứng chịu kiếp nạn của cả gia đình. Từ hôm đó trở đi, gia đình Hồng bỗng nhiên chuyển biến một cách lạ kỳ. Hồng không còn cáu gắt với chồng, cô hay dỗ ngọt nịnh nọt, làm Thoại nguôi ngoai cơn giận một phần nào. Chỉ là lúc hắn ân ái, Hồng lại thẳng thừng cự tuyệt, lúc thì lấy cớ là tới tháng hoặc là sức khỏe không cho phép. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cô không cho thì thôi, mặc kệ, để hôm khác vậy. Nhưng mà lạ một cái, từ ngày đó cha mẹ vợ cùng Hồng thay đổi tính tình. Hắn nhận thấy sức khỏe của mình yếu hơn trước. Ban đầu còn chưa nhận ra, phải 10 ngày sau Thoại mới phát hiện. Da dẻ hơi nhợt nhạt, cộng thêm có mấy vết bầm tím nổi trên bề mặt. Bạn bè nói chắc chắn là hắn bị bệnh rồi, khuyên nên đi khám xem thử. Nhưng hiện giờ trong túi hắn không có nhiều tiền, chỉ đủ cho 2 mẹ con ăn sáng trong tháng tới, thành ra cũng chưa có ý định đi xét nghiệm. Dạo này nghe nói công ty của Hòa đang tuyển công nhân, Thoại nghĩ về nhà hỏi thăm gã một chuyến xem thế nào. Vừa hay hôm nay trúng ngày chủ nhật, Hòa được nghỉ. Mới gạt chân chống xe, hắn đã nghe giọng kinh ngạc của thằng em họ vang lên. Ủa anh, sao mới có 10 ngày xuống sắc dữ vậy? Hòa giật thoát mình, trên cổ cùng cánh tay của gã Thoại xuất hiện mấy cái vết đen. Nó nhỏ như viên bi, xung quanh vết đen còn nổi mẩn đỏ, có cái còn đang nổi mụn nhọt, tựa như có con gì đó đang ký sinh bên trong da. Trời đất ơi, dạ anh bị sao vậy anh hai? Bị đám ruồi trâu nó đẻ trứng hả? Làm gì có, tao tắm rửa sạch sẽ lắm, làm gì có con ruồi nào nó đẻ trứng trên da tao. Trời đất ơi, sao mép tai có cái mụn nhọt kìa. Trời, anh không tin, vô nhà em lấy nó ra cho. Thấy vẻ mặt em trai có hơi nghiêm túc, Thoại cũng không nói gì nhiều, bước vào bên trong nhà rồi ngồi xuống, muốn xem có thật như lời nói không. Hoàng ngồi một bên, dùng dao lam nhíp chuẩn bị sẵn. Vừa xem vết mụn nhọt, nó đã nổi lên trắng ẩn, chắc cũng chuẩn bị vỡ ra lúc nào. Anh cẩn thận cầm dao lam hơ lửa nóng để khử trùng, rạch nhẹ một đường trên đỉnh đầu cục mụn. Vừa cắt, từ bên trong bỗng nhiên chảy ra chất nhầy đặc sệt xen lẫn máu mủ. Chất nhầy vừa ra, Hoàng nhanh chóng cau mày, vội đưa tay bịt mũi, bởi vì nó có một mùi hôi cực kỳ, tựa như xác của con gì đó chết lâu ngày, chứ không phải mùi máu tanh. Lúc này họ chợt thấy từ sâu bên trong vết thương, hình như có cái gì đó rất lạ, nó có màu đen như than. Anh giật mình chấn kinh, lập tức dùng cây nhíp gấp thứ đó ra khỏi vết thương, khiến Thoại đau đớn rên rỉ, nét mặt trở nên tím ngắt. Chẳng mấy chốc đã lôi được ra ngoài. Họ khiếp sợ, hai mắt trừng trừng mở lớn, như không dám tin chuyện xảy ra trước mắt. Đập vào mắt anh là một chồi non đang nảy mầm, không có lá, chỉ có mỗi gốc nhỏ xíu, toàn thân nó đen như than. Lúc kéo ra được một nửa, anh mới thấy rõ còn có cả mấy cọng rễ mọc ra tua tủa, hình như nó đã ăn sâu vào máu thịt. Hòa đem nó đặt trên miếng giấy, gã kinh sợ mặt tái mét. Thoại cũng giật mình không kém, sao trong người hắn lại có thực vật sinh sống chứ. Nhìn nó, sống lưng Thoại tự dưng lạnh toát, gai ốc nổi lên rần rần. Ngay cả Hòa cũng không biết, bởi anh còn chưa gặp qua cảnh tượng kỳ lạ nào như vậy. Anh lắc đầu. Em cũng không biết nữa, mà chắc vết thương có trước á, xong anh nằm ngã lưng đâu đó, rồi chắc cái hạt cây gì đó chui vô đó đâm chồi chắc. Thoại gật gù đồng ý. Chỉ có khả năng này, chứ làm gì có chuyện cây mọc trong người sống vô cớ như vậy. Lấy được cái đó ra, thân thể hắn cũng thoải mái được hơn một chút. Băng bó vết thương cẩn thận, sau đó ghé tiệm thuốc tây mua mấy chai thuốc trị ngoài da, hy vọng nó có thể bớt nổi đỏ. Tối hôm đó Thoại bỗng nhiên sốt cao, cả người nằm mê man, cứ rên ừ ử đến sáng, hại hai mẹ con Hồng không ngủ được chút nào. Nhiều lúc cô muốn đá hắn ra ngoài cho khuất mắt, nhưng nghĩ lại thôi, chăm sóc hắn chút đỉnh cũng không sao, mai này không còn quan tâm hắn nữa. Cũng nhờ Hồng đắp ấm nước cho uống thuốc hạ sốt mới giúp Thoại ổn định hơn. Mãi đến gần sáng, cả nhà ba người mới ngủ được chút đỉnh, đánh một hơi cho tới 9 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc cô tỉnh lại chuẩn bị làm công chuyện nhà, khi nhìn về phía gã Thoại, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa cho chết khiếp. Nằm trên giường vẫn là dáng người quen thuộc đó, nhưng làn da bỗng trở nên trắng toát, trắng như ai cố ý bôi bột lên. Hồng giật mình muốn ngã ngửa, thất tha thất thiểu lùi ra xa vài bước, kinh hãi kêu lên the thé. Cái gì vậy? Thoại giống như nghe thấy, lười nhác lật người nằm ngửa, đôi mắt phờ phạc mệt mỏi hé mở nhìn bóng vợ mình đang hoảng hốt. Hắn vẫn còn ngái ngủ, cất chất giọng khô khan. Em làm gì mà hết hồn vậy? Bộ có chuyện gì sao? Giọng vừa nói ra, ngay cả hắn cũng bị dọa cho thất kinh. Chất giọng khàn khàn khô đặc như bị mất tiếng. Lúc nói chuyện cảm giác hơi đau ở trong cuống họng, hắn vô cùng khó hiểu, rốt cuộc là mình bị cái gì vậy? Hồng nhíu mày nhìn về phía hắn ta, cũng có hơi giật mình với thay đổi này. Thoại muốn ngồi dậy xem xét, chợt nhận ra toàn thân vô cùng đau nhức, hắn hoảng sợ không biết mình bị cái gì. Hồng lườm hắn, giọng lạnh lùng. Bị cái gì sao tôi biết được? Hôm qua về, ông có té ở đâu vậy? Thoại lắc đầu nghĩ mãi chẳng ra, hết cách đành nhờ cô mua giùm mấy liều thuốc. Khi Hồng ra khỏi phòng, đã gặp ngay ông Hưng. Cuộc nói chuyện của bọn họ, ông và vợ đã nghe hết. Nhìn con gái mà lặng lẽ lắc đầu ngăn cản. Hồng như hiểu ý, giả vờ đưa con bé đi học, về là quên bén mất việc này. Hắn nghe vợ nói vậy cũng không trách cứ gì hết, mệt mỏi mà nằm dài trên giường. Suốt một tháng ròng, hàng xóm không ai thấy hắn bước ra khỏi nhà nửa bước. Hỏi thì chỉ nghe cha mẹ vợ hắn nói. Hai vợ chồng Thoại cãi nhau, hắn ôm đồ đi đâu biệt tâm. Thực tế từ ngày Thoại trở bệnh lạ, vợ chồng lão Hưng đem hắn nhốt trong địa đạo dưới nhà. Ngày cho ăn vài bữa, đa số đều là đồ tươi sống. Hồng hôm nay mang cơm xuống căn hầm bí mật. Sau khi lên trên, Nét mặt cô trầm xuống đến đáng sợ. Bà Thúy thấy cô như vậy cũng có hơi ngạc nhiên dò hỏi. Có chuyện gì mà mặt còn như đưa đám vậy? Hồng nghĩ tới chuyện vừa nãy lại càng thêm bực mình, hậm hực rằng cái thằng quỷ đói đòi làm chuyện kia với cô, giờ gã như ma quỷ sao mà làm chuyện đó được. Hồng nhìn thôi đã gớm ghiếc tới mức muốn ói cơm cháo ra ngoài rồi. Bà Thúy mở to mắt kinh dị khó hiểu. Nó sắp chết rồi, sao còn ham muốn cái chuyện đó? Còn đâu có biết đâu. Người ngợm mọc cái gì mà nhìn ghê muốn chết, bốc mùi hôi thối nữa. Rồi còn muốn ngủ với con. Trời ơi, bình thường còn chịu được. Bây giờ người như cái tổ ông, nhìn thấy gớm hà. Ổng còn đe dọa, nếu con không đồng ý ông cắn lưỡi chết đó. Bùa ngải gì đó không còn linh nghiệm nữa sao? Bà Thúy nghe như vậy liền tỏ ra sợ hãi. Bà nói lỡ như Thoại làm thiệt là mọi chuyện công cốc, đừng để Thoại tự tử, cố gắng mà khuyên nhủ. Từ ngày Thoại mắc bệnh lạ đến nay, người ngợm xuất hiện đầy vết chấm đen. Chúng lớn dần dẹp dở ra, nhô lên những chồi non màu đen quái dị. Lúc đầu giống là cục mụn nhọt, sau đó đâm chồi nảy mầm, kèm theo đó là cơn đau rát, ngứa ngáy thường xuyên hành hạ hắn thâu đêm suốt sáng. Đến mức hắn không ăn ngon ngủ yên, một mình nằm trong căn phòng tối om như mực, bốn phía chẳng có lấy một tiếng động nào. Chỉ có đám chuột đám muỗi cứ bay qua bay lại, càng ngày càng khiến tinh thần hắn suy sụp chán chường. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác nào khúc cây hình người. Hồng kinh sợ, hỏi má chẳng lẽ phải bắt cô ngủ với cái thứ quái dị đó sao? Bà Thúy chép miệng, dù gì vợ chồng ăn ở với nhau mấy năm. Hãy chiều hắn đi, coi như khổ trước sướng sau. Đợi thầy tới làm lễ trục tà vật mang đi thì êm xuôi. Gia đình sung sướng tới nửa đời sau. Nghe má nói, mà nước mắt Hồng lăn dài trên má, rung rung giọng. Má nói cái gì kỳ vậy, sao má ép buộc con? Mày nghĩ cho gia đình một chút xíu đi. Để nó chết thì kế hoạch coi như công cốc đó. Cô tức giận đến lồng ngực phập phồng lên xuống. Đây là má của mình sao? Sao lại ép buộc chuyện mà cô không muốn? Cô đã nghe theo họ một vài lần rồi, lần này sẽ không nghe theo sự sắp đặt của bọn họ nữa. Con không muốn đâu, má đi tìm người khác đi. Hồng nói xong lập tức ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà, mặc kệ cha mẹ cô muốn làm gì thì làm. Bà Thúy bất lực nhìn bóng lưng con gái mình, dù có ép cũng không làm gì được cổ, chỉ mong gã Thoại kia đừng chết sớm quá, làm hỏng đại sự. Từ ngày Thoại về nhà đến nay hơn cả tháng rồi, Hòa không nghe tin tức gì về anh họ. Chỉ nghe loáng thoáng vợ chồng cãi nhau, tạm thời ly thân. Chuyện vợ chồng họ, Hòa chẳng muốn hỏi sâu thêm, cãi nhau là chuyện bình thường. Đêm nay trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa như trút nước, đổ lộp đập trên mái tôn trước hiên nhà, còn kéo theo một mùi ẩm mốc của đất cát bốc lên. Gió thổi qua các ngọn tre phát ra tiếng rì rào to nhỏ. Cánh cửa sổ liên tục đập rầm rầm trong gió. Hòa phải đóng hết cửa nẻo lại, ngăn nước thổi tạt vào trong nhà làm ướt đồ đạc. Vừa mới dọn dẹp xong nhà cửa, định bụng nấu chút đồ ăn, sau đó đi ngủ sớm. Chẳng hiểu sao điện đóm giờ này lại cúp tối thui. Còn chưa biết khi nào có điện trở lại, bên ngoài vẫn mưa dai dẳng. Trời thì lạnh, trong nhà càng tối đen như mực. Hoài vừa ngồi ăn cơm, vừa lướt điện thoại chút đỉnh, chợt cảm thấy có gì đó lạ lạ. Quanh căn nhà bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo bất thường. Đôi chân trần dẫm lên nền gạch, mà như đang dẫm lên tảng băng khổng lồ. Hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến cho anh ta giật bắn mình kinh sợ. Trên nhà có tiếng gì đó rơi xuống, phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ. Hòa mở to mắt nhìn lên phòng khách, ngoại trừ xung quanh toàn là một màu đen. Anh chẳng thấy thứ gì khác. Anh nghĩ chẳng lẽ nào là mèo hay chuột nó vô nhà phá phách sao? Ngay khoảnh khắc anh còn đang ngỡ ngàng, một tia chớp lóe lên từ phía xa chân trời, ánh sáng bạc lạnh lẽo rọi qua khung cửa sổ, xé toàn bóng tối đặc quánh đang bao phủ trong căn nhà. Trong ánh chớp nhoáng đó, một bóng người đen thui sừng sững trước hiên, đôi mắt vô cảm, lạnh buốt như đâm thẳng vào không gian tĩnh mịch bên trong. Hòa giật bắn mình, mặt mày tái mét, làn da nổi từng lớp gai ốc. Anh kinh hãi bật dậy khỏi ghế, mắt dán chặt vào khoảng hiên vắng. Nhưng ngoài kia, ngoài màn đêm đen kịch và cơn mưa rì rào không dứt, chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Hòa hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại bản thân mình, trong lòng vẫn thấp thỏm một cảm giác bất an khó tả. Bóng dáng đó có gì đó quen thuộc, nhưng càng cố nhớ càng thấy nó lu mờ như một ảo ảnh. Anh rón rén bước lên nhà trên, mỗi bước đi đều mang theo một nỗi lo lắng. Khi ra đến trước nhà, chỉ có tiếng ếch kêu vang vọng giữa cơn mưa lạnh lẽo. Sự im lặng trĩu nặng trong không gian kéo theo cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Hòa rung lên, vội quay vào trong, chốt lại toàn bộ cửa nẻo. Cơn gió rít qua khe cửa, lùa vào khoảng trống trong nhà, như một hơi thở ma quái. Anh vừa đưa tay kéo cửa, thì bỗng một luồng gió lạnh buốt xoẹt ngang qua người, khiến toàn thân nổi gai ốc, sống lưng trở nên tê dại. Hòa bất giác rùng mình, quay ngoắt người, nhìn vào trong nhà, với vẻ mặt có chút hốt hoảng lo sợ. Bốn phía toàn một màu đen ngòm, chỉ có ánh đèn dầu leo lét từ dưới bếp rọi ngược lên trên, nhưng không đủ để thắp sáng toàn bộ căn nhà. Ánh sáng dịu nhẹ kèm theo chút ma mị khiến anh có hơi sợ sệt. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu chập chờn qua lại, tựa như một bóng ma đang nhảy múa trong không trung. Mồ hôi Hòa túa ra như mưa, tim bắt đầu đập rộn lên. Anh cảm giác trong nhà có thứ gì đó khác lạ, như thể có ai đó đang hiện diện nơi đây. Đây là lần đầu tiên Hòa cảm giác được nỗi sợ từ bóng tối truyền đến. Hơn hết là anh sợ những thứ vô hình. Ngay lúc Hòa đang hoang mang, bỗng dưng nhìn thấy cái bóng của ai đó lấp ló trong ánh sáng đèn dầu mờ nhạt, in hằn lên vách tường. Dáng người cao ráo, hơi gầy gò, cứ lắc lư qua lại theo ánh đèn quỷ dị. Hòa giật mình thất kinh. Anh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đen quỷ dị đó. Lúc đang căng mắt theo dõi, chợt nghe tiếng thở dài vang lên não nề ai oán. Tiếng thở dài khàn đặc như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt, làm toàn thân Hòa run run như muốn ngã quỵ. Hai chân anh như bị chôn cứng dưới nền nhà, cố cựa quậy nhưng cũng không thể thoát khỏi. Kèm theo đó là tiếng gọi của một người đàn ông vang lên đâu đó. Hòa ơi, Hòa ơi Hòa. Anh giật thót mình kinh hãi. Đúng là nghe giọng nói rất rõ ràng, phát ra từ nhà bếp vọng lên. Nhưng mà sao giọng nói này có chút giống với Thoại? Hòa thắc mắc, cất giọng hỏi. Ai vậy? Là ai đang ở trong nhà tôi vậy? Tiếng thở dài lần nữa vang lên, sau đó cất giọng ngắt quãng khàn đặc. Anh Thoại nè, anh khổ lắm Hòa ơi. Bọn họ đem anh đi nuôi ngải rồi. Cứu anh đi Hòa. Đó là lời khẩn cầu tha thiết của Thoại nói với em trai mình. Nhưng không phải hai người bình thường đang nói chuyện với nhau, mà trước mặt anh là một thế lực nào đó vô hình mở miệng, khiến sống lưng Hòa lạnh toát, hai chân xém chút nữa đứng không vững mà ngã khuỵu xuống nền nhà. Hòa run run giọng hỏi. Là anh hai hả? Anh bị sao vậy? Đáp lại anh là tiếng thở dài nặng trịch, mang theo u phiền não nề. Hòa không rõ đó có phải là Thoại không, hay dòng ma nào đó muốn đùa giỡn mình. Có điều linh tính mách bảo anh, đó chính là gã Thoại chứ không ai. Bóng người dưới nhà bếp chợt lên tiếng đầy căm phẫn. Là con Hồng đó. Là nó. Nó với cha mẹ nó hại tao, dụ dỗ để đưa cho tao uống mấy thứ bùa ngải, dùng thân xác tao để nuôi ngải làm giàu. Anh nói thiệt hả anh hai? Là gia đình họ hại chết anh sao? Anh nói cho em nghe đi, xác anh bây giờ họ giấu ở đâu rồi? Để em đi tìm. Xung quanh bỗng nhiên im lặng một cách lạ kỳ, không có tiếng thở dài, cũng không có câu nào hồi âm. Chỉ có cái bóng đèn in hằn lên bức tường, cùng ánh đèn dầu siêu dẹo trông vô cùng ma mị. Hòa nhìn cái bóng đó một lúc lâu, vậy mà cảm nhận được nỗi uất hận và buồn bã từ sâu thẳm linh hồn kia, làm không khí càng thêm nặng nề ảm đạm. Đợi mãi nhưng chẳng thấy ai lên tiếng, Hòa càng thêm nôn nóng, đôi chân bị chôn cứng làm tê buốt đến tận đầu gối. Anh Thoại à, Anh còn ở đó không vậy? Bóng đen trước mặt bỗng lắc lư vài lần, sau đó biến mất trong ánh đèn dịu nhẹ. Chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi ngoài hiên vang lên não nề. Gió dần im bặt, tiếng sấm không còn nữa. Trong nhà lúc này càng thêm hiu quạnh. Đợi bóng dáng của Thoại biến mất, Hòa cũng lấy lại được cơ thể. Hai chân mỏi nhừ ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm hết cả người. Anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, chắc Thoại bị người nhà bên vợ chèn ép. Bây giờ sống chết còn không rõ, cảm thấy mọi chuyện cấp bách, Hòa nhất định phải đến thăm dò cả nhà của chị dâu một lần xem sao. Xem thử phản ứng của cả nhà họ khi anh hỏi tới Thoại. Từ ngày Thoại biến mất, cả nhà Hồng vậy mà không ai sốt sắng hay lo lắng đi tìm. Họ cười nói như chẳng có chuyện gì diễn ra, làm hàng xóm cảm thấy mọi chuyện có hơi lạ kỳ. Công việc làm ăn của ông Hưng phất lên như diều gặp gió, buôn bán càng ngày càng khấm khá. Ngày ngày bận tối mặt tối mũi. Bà Thúy cùng Hồng có tiền rồi, thích mua sắm này nọ. Nhà cửa sửa sang, trông khang trang chút đỉnh. Thấy mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt, ông Hưng cười híp mắt, nói với hai mẹ con. Bây giờ nhà mình giàu rồi. Đợi mai mốt ông thầy tới trục cái cây trên người thằng đó ra, thì đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Hồng nghe cha mình nói như vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng là sắp có nhiều tiền trong tay, không còn thua thiệt đám bạn thân của mình. Sợ là lo lắng Thoại có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Với lại nếu để gã sống ra khỏi đây, biết đâu gã lại đi tố cáo chuyện này với người ngoài. Thấy nét lo lắng trên khuôn mặt của cô, ông Hưng biết cô suy nghĩ gì. Ông đột nhiên cười nhẹ, vội lên tiếng trấn an. Một khi trục cây ra khỏi cơ thể Thoại, hắn sẽ không chết, chỉ là tâm trí hắn bị điên loạn, không được như bình thường, cũng không thể nói cho ai biết kế hoạch của gia đình. Hồng sững người ngạc nhiên, lời của ông ấy nói là thật sao? Nếu như vậy thì cô không còn lo lắng nữa. Chỉ cần sẽ không chết, với lại không hé răng nửa lời, thì mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Bà Thúy cũng chen vào hùa theo chồng. Chính miệng ông thầy đã nói, cây ngải chỉ cần thân xác của hắn để sinh trưởng, chứ không thể làm hắn chết được. Hai người mỗi người một câu, khiến Hồng yên tâm hơn phần nào. Cô hỏi, vậy thì khi nào ông thầy kia tới vậy má? Lỡ để lâu con sợ ổng không sống nổi đó. Cũng bởi cô thấy Thoại càng ngày càng ốm yếu, xuống sắc hơn trước kia, hơi thở mỗi lúc một nặng nề khó khăn. Nếu để lâu hơn, có lẽ sẽ không sống nổi. Trong lòng cũng nôn nóng ông thầy kia tới để trục cây ngải đang mọc trên người Thoại ra, trả gã vì cuộc sống của chính mình. Ông Hưng trầm mặc một lúc, thật ra trong lòng cũng nôn nóng. Có lần hối thúc gã thầy Pháp đó đến nhanh nhanh, nhưng đều bị gã nói sẽ không có chuyện gì, thành ra mới để cho đến hôm nay. Hai mẹ con bà Thúy gật đầu đồng ý. Chỉ cần đem gã Thoại đuổi ra khỏi nhà bình an là không còn ai nói cái gì hết, cho rằng áp lực quá đâm ra điên điên khùng khùng. Chiều hôm đó ông Hưng gọi cho gã thầy tà, đã chỉ dạy vợ chồng ông làm những điều này, hối thúc gã ta mau đến trục ngải. Ban đầu gã thầy tà đó còn chưa muốn, nhưng bị hai người hối quá đành gật đầu đồng ý. Trưa ngày hôm sau, trước cửa nhà ông Hưng xuất hiện một người đàn ông. Khuôn mặt dài, mắt to, râu tóc lùm xùm, mặc bộ quần áo đơn giản cùng chiếc áo khoác gió mỏng. Trên vai gã là một cái túi vải lớn đựng những vật dụng cần thiết. Nhìn sơ qua tuổi không quá 50, còn tương đối trẻ trung. Đó là gã thầy mà ông Hưng gọi đến, người ta hay gọi là thầy Năm. Gã Năm đứng trước cửa nhà, ông Hưng mừng rỡ chạy ra đón tiếp, mời ông ta vào trong nhà dùng nước cho đỡ khát. Qua một lúc, ông Hưng nói rõ ý định cho gã nghe. Gã thầy nghe xong thì gật gù. Nhà các người muốn tôi trục ngải ra khỏi người thằng đó cũng được. Tôi vốn định để lâu lâu một xíu cho nó hiệu nghiệm hơn, mà thôi đi. Thấy vợ chồng ông nôn nóng quá, tôi cũng hiểu phần nào. Dẫn tôi xuống chỗ ông nhốt nó đi, để tôi tranh thủ làm lấy trục ra cho. Cảm ơn thầy nha, mà trục ra rồi thằng đó có sao không thầy? Tôi nói vợ chồng ông lâu rồi, không có chuyện gì đâu, chỉ là điên dại chứ không nhớ cái gì hết đó. Yên tâm đi, mọi chuyện tôi đảm bảo kín đáo cho. Sau đó, ông Hưng dẫn gã thầy vào trong nhà, tiến vào trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Gã Năm lật tấm gạch men dưới nền lên, để lộ một con đường hầm sâu hun hút, tối đen như mực. Đường hầm vừa lộ ra, một luồng gió lạnh thấu xương thổi phà vào gã, khiến gã rùng mình, hai mắt bỗng dưng sáng rực. À, có tiến triển rồi, ngải đã trưởng thành. Ông Hưng kinh ngạc, gã thầy tự dưng cười một mình, làm ông sững sờ. Cơn gió vừa nãy ông cũng cảm nhận được, nhưng không thấy điều gì khác lạ. Thầy cảm nhận được chuyện gì sao? Đúng vậy đó, tôi thấy ngải đã trưởng thành rồi. Mau xuống dưới đó đi. Nói xong, gã nhanh chân chui xuống đường hầm trước. Ông Hưng khựng lại một lúc, sau đó cũng đi theo sau. Đường hầm không dài, tầm vài bước chân là đụng căn phòng bí mật. Mọi thứ ở đây tối đen, chẳng có lấy ánh đèn nào hết. Xung quanh gã Năm chỉ là một màu đen ngòm như mực đổ. Ông Hưng nhanh chóng lần mò, tìm mấy ngọn đèn dầu. Ánh sáng vừa lên, lập tức rọi rõ các căn phòng, chỉ rộng tầm 3-4 mét vuông. Xung quanh được trát xi măng chống thấm, còn có một bàn ăn đặt ở chính giữa. Điểm làm gã thầy tài chú ý nhất chính là cuối vách tường phía đối diện, nơi đó có một gốc cây màu xanh biếc. Hết thảy đều là màu xanh đọt chuối, tỉa ra 7 chiếc lá. Chỉ có dưới bộ rễ là màu đỏ. Kinh dị hơn là nó được mọc từ thân xác của một người đang sống, nhô lên khỏi chiếc bụng ốm yếu gầy guộc. Từng ngọn rễ đâm sâu vào trong da thịt người đàn ông. Thân cây không cao lắm, tầm 3 hoặc là 4 cm. Nhưng bộ rễ lại luồn lách trải khắp thân thể gã. Nó nhìn giống như lộ ra những đoạn gân gớm ghiếc. Gã đàn ông đó không phải ai khác, chính là Thoại. Nhìn hắn ta bây giờ không khác nào bộ xương khô, nằm thoi thóp trên tấm ván gỗ, kèm theo thở nặng, khiến lồng ngực rút lõm xuống một mảng lớn. Khóe miệng Thoại chảy ra từng dòng chất nhầy đen xì nhớp nháp. Đôi mắt bơ phờ mệt mỏi nhìn trừng trừng lên trần nhà, há miệng to thở từng ngụm từng ngụm. Thoại nghe tiếng bước chân, hai mắt gằn lên từng đường gân máu, quay cái đầu qua nhìn hai người đang bước đến. Không biết sức lực ở đâu, lại gào lên dữ tợn, chất giọng khàn đặc khô khan rất khó nghe. Tụi mày dám hại tao? Tao mà còn sống, tao không tha cho tụi mày đâu. Ông Hưng nghe lời nói đó, nét mặt có hơi sợ hãi, vội vã nấp sau lưng gã thầy. Từ nãy đến giờ, gã thầy không quan tâm đến Thoại sống chết ra sao, chỉ dán đôi mắt thèm thuồng nhìn về phía gốc cây xanh lục. Đối với tiếng hét của Thoại, gã chẳng mảy may để ý. Quyết nhân ngải cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Nói xong, ông quay sang dặn dò với ông Hưng, mau chóng chuẩn bị bàn ghế lư hương, để gã cúng thần linh trục bùa ngải trên người Thoại ra. Ông Hưng nghe vậy mừng rỡ ra mặt, lập tức chạy lên trên nhà, nói với vợ mình phụ gom đồ đạc. Chẳng mất bao lâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Gã thầy tà bày bố đồ cúng qua một lượt, cùng vài tấm bùa chú với những hình thù kỳ dị. Sau khi mọi thứ hoàn tất, gã thầy tà khoác trên mình chiếc áo đạo sĩ màu vàng, có thân hình âm dương bát quái, bắt đầu phất cờ hiệu rồi đọc lầm rầm những câu chú ngữ, không thể nào nghe rõ ràng. Sau đó rút hai tấm linh phù đi đến bên cạnh Thoại đang nằm thoi thóp ở đó, dùng bật lửa đốt tấm bùa cho cháy lên, đồng thời phẩy nhẹ đem tro bột rơi xuống người Thoại. Khi tro bột rơi trên người Thoại, ngay lập tức oằn mình đau đớn, khuôn mặt nhanh chóng tím tái, mồ hôi mồ kê rã ra như mưa. Ông Hưng ở một bên kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy nhánh cây rung lên nhẹ nhẹ, từng bộ rễ bám khắp cơ thể Thoại nhanh chóng thu nhỏ. Những sợi rễ đi tới đâu, da dẻ gã nứt toát, lở loét đến đó, chảy ra chất nhầy đen xì, kèm theo cục mủ màu trắng. Thoại oằn mình cong lên như một con tôm luộc. Bản thân gã chịu phải cực hình cực kỳ khủng khiếp, giống như rút từng sợi gân trên người ra. Gã đau đớn hét lớn. Đến khi đọc xong câu thần chú, gã thầy tà dùng tấm lưới được đan bằng sợi chỉ đỏ, phủ lên đầu nhánh cây, mục đích ngăn cho huyết nhân ngải thoát ly vật chủ mà chạy trốn. Thân thể Thoại lúc này toàn là mùi tanh hôi, khắp người lở loét, trông cực kỳ gớm ghiếc và kinh dị, làm ông Hưng như muốn nôn mửa. Tổng cộng có 18 bộ rễ, chúng thu nhỏ lại quấn một cục tròn do vào phần gốc. Ban đầu, chúng có màu đỏ như máu tươi. Nhưng khi thoát khỏi người Thoại, màu sắc nhanh chóng chuyển sang màu xanh đọt chuối. Mọi chuyện đã xong xuôi, Thoại cũng không còn cử động, nằm rên rỉ vì đau đớn. Gã Năm dùng tay nhổ phần cây đó ra khỏi bụng gã. Rễ cây quyết nhân ngải đã hoàn toàn bị trục. Đổi lại là cơn đau nhói tận cùng truyền đến đại não của Thoại, khiến gã gồng lên hết mức, hai mắt mở lớn như muốn lồi ra, nổi đầy gân máu. Khi lấy quyết nhân ngải ra, trên bụng gã có một vết bầm tím lan rộng, còn có 18 cái lỗ nhỏ như lỗ kim. Chỗ vết thương bắt đầu chảy ra từng dòng máu đen, bốc lên mùi tanh tưởi cực kỳ. Thoại ửng người cao lên một lúc, miệng há to, sau đó ngã ụt xuống chiếc giường tre ọp ẹp. Còn người vốn có sinh khí nhanh chóng chuyển sang màu trắng đục, hoàn toàn không còn động tĩnh nào nữa. Gã đã tắt thở. Sao thầy nói là nó không chết mà? Bây giờ nó nằm im như vậy rồi. Gã thầy ta đã đạt được mục đích. Tính là không đói hoài tới chuyện của nhà ổng, nhưng nghĩ lại thấy không nỡ, đành nhỏ giọng khuyên nhủ, còn dặn dò thêm. Cái này tôi không đoán trước được. Không thì ông làm cái lọ trong này đi, rồi quá tán xác nó. Có gì tôi về tôi làm phép che mắt cho, để gia đình ông sống yên ổn. Công an hay người nhà không tìm ra manh mối nào đâu, yên tâm đi. Ông Hưng sợ quá chỉ biết gật đầu lia lịa, cũng chỉ trông chờ vào gã thôi chứ biết sao giờ. Vậy thầy mau chóng giúp gia đình tôi đi nghe. Vợ chồng tôi đội ơn ông nhiều lắm á. Còn chuyện vận may phát tài, đợi tôi có tiền đi. Tôi sẽ biếu ông hàng tháng. Gã thầy ta nhanh chóng ôm cây quyết nhân ngải rời đi, để lại ông Hưng với một đống quan tàn cùng cái thi thể bên cạnh. Ông Hưng nhìn khuôn mặt chết không cam lòng của Thoại mà sống lưng lạnh toát, cuối cùng không nhịn được cám dỗ tiền tài mà lạnh giọng nói: Mày chết rồi thì vẫn còn có ích, hy vọng đừng có tìm nhà tao báo thù. Vợ con mày còn đó, phải cho nó sung sướng chứ. Mệnh mày xấu, không chết sớm thì muộn cũng gặp xui xẻo thôi. Đêm hôm đó, ông Hưng mua than mua củi, đem xuống căn hầm, bắt đầu thiêu hủy xác từ từ. Phải mất 5 ngày, thi thể Thoại mới còn lại đống tro hòa vào trong củi. Ông Hưng đem tro cốt của gã trải ra ngoài biển, hoàn toàn giấu nhẹm cái chết của hắn. Mấy ngày trước, Hòa có đến hỏi han tình hình, nhưng chỉ nhận lại câu nói: anh hai của anh đã bỏ xứ đi rồi, cả nhà bên vợ tìm không ra. Thấy chị Hồng vừa nói nước mắt vừa rơi lã chả, làm Hòa muốn dò thêm cũng không thể dò được. Hết cách đành tìm cách khác vậy. Trùng hợp đêm hôm ngày thứ 5, trong lúc Hòa nằm mơ, mơ thấy hồn của anh mình hiện về báo mộng. Dặn dò Hòa đừng tìm nữa, chính gã sẽ tự tay báo thù từng người một, kể cả là gã thầy đó. Từ lúc rải cho cốt Thoại xuống biển xong, gia đình ông Hưng làm ăn khá khẩm. Nhưng đổi lại, trong nhà bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên là tiếng nước, tiếng bước chân đi lạch cạch trên nền gạch men. Sau đó là tiếng con bé nụ cười nói chuyện một mình. Bà Thúy cùng chồng cảm giác căn nhà này càng ngày càng trở nên ma mị, ngỏ ý muốn gia đình bán căn nhà này dọn ra ở riêng. Nhưng ông Hưng không muốn đi vì công việc đang tiến triển. Chuyện xảy ra đâu đó được 10 ngày nửa tháng, bà Thúy bỗng dưng cảm thấy đau bụng, đau đến mức nôn ra máu, nhưng toàn là máu đen xì như than, giống như lớp da người, nó cứ dai dai, khó chịu. Hai cha con ông Hưng lo sốt gió, lật đật đem bà Thúy chở lên bệnh viện. Dọc đường đi bà liên tục ho rồi nôn ra máu, khiến ông Hưng hoảng hồn kinh hãi. Chưa kịp tới bệnh viện, người ngợm của bà đã lạnh ngắt, trước khi chết chỉ kịp rú lên một tiếng ai oán. Nét mặt ông lúc đó hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi, bắt đầu liên tưởng đến hình bóng của Thoại hiện về báo thù. Hồng càng thêm sợ hãi, cô chưa gặp anh trong hình dáng vong linh, nhưng nghe cha mẹ kể đã khiến cô sợ hãi tột độ. Cô lo sợ mình và con gái sẽ đi theo mẹ mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đừng hại hai mẹ con cô. Ngày chôn cất bà Thúy, trời mưa như trút nước, sét đánh ầm ầm ở ngoài ngõ. Dù mưa nhưng vẫn ráng mang quan tài đi chôn cất đúng giờ lành. Khó khăn lắm mới xong xuôi mọi thứ. Trở về nhà, ông Hưng như người mất hồn vậy. Ngồi ở trong nhà nhìn vào di ảnh vợ mà tâm trạng rối bời, sắc mặt càng ngày càng xanh xao mệt mỏi. Đêm đó, ông Hưng bỗng dưng nghe tiếng thở dài não nề, cùng tiếng ho khan trầm đục, rất gần, nó phát ra từ chính căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Cũng chính là nơi có căn hầm bí mật đã thiêu xác Thoại trong than củi. Tiếng ho khù khụ lại lần nữa phát ra, làm ông giật bắn mình kinh sợ, hô hấp càng thêm gấp gáp, mắt mở to nhìn về phía phòng mình mà rung lên cầm cập. Cảm giác thấp thỏm lo âu cứ hiện lên trong tâm trí, khiến ông Hưng như muốn ngạt thở. Chợt một bóng người đen thui bước ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng. Trong bóng đêm đặc quánh lộ ra cặp mắt trắng giả, dằn đầy tơ máu, gằn lên vô cùng dữ tợn. Ông Hưng chết điếng, hai chân bị chôn cứng, không thể cử động được, mặt mày tái mét. Tiếng cười khàn khặc rét lạnh trong bóng đêm đặc quánh giờ đây chỉ còn là tiếng cười cùng tiếng la hét đầy bi thảm của ông Hưng. Hồng ở trong phòng nghe tiếng cha mình hét như vậy, giật mình kinh sợ chạy ra khỏi phòng. Kỳ lạ là con bé nụ dậy mà vẫn ngủ ngon lành, không có bị âm thanh của ông ngoại nó làm cho tỉnh giấc. Cô mang sự khó hiểu rón rén bước ra khỏi phòng, bỗng thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cha cô ông ấy dựa vào cái ghế đổ, toàn thân không ngừng co giật không kiểm soát, hai mắt mở to nhìn vào Hồng như đang sợ hãi điều gì. Khóe miệng liên tục trào ra hai dòng máu đen ngòm tanh tưởi, giơ cánh tay đầy máu đưa ra phía trước như muốn cầu cứu. Hồng kinh hãi đưa tay bịt chặt miệng để bản thân không khóc, nước mắt lăn dài trên hai hàng má, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Cô biết có ai đó đang cố hại ông, chắc chắn là chồng cô hiện về. Cô sợ, sự sợ hãi càng lúc càng khiến cô không thể nào bình tĩnh được, hai chân mềm nhũn, chẳng thể chạy tới cứu lấy ông ấy. Cô giới công tắc bật cho sáng đèn, tiếng cạnh vừa vang lên, cha cô bỗng nhiên ngã khuỵ rơi cái quịch xuống nền gạch, còn cất tiếng gọi yếu ớt. Hồng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lật đật chạy ra đỡ lấy ông dậy, đồng thời bật đèn trong nhà sáng lên làm giảm đi cái cảm giác ngột ngạt vừa rồi. Ông Hưng định nói cái gì đó, đột nhiên phun ra dòng máu đen tanh tưởi, còn lôi ra nhúm da người gớm ghiếc, cảnh tượng y hệt lúc mẹ cô qua đời. Hồng sợ hãi, cánh tay run rẩy, nước mắt lưng tròng mà khóc rống lên. Ông Hưng biết bản thân phải gánh chịu hậu quả, cười khổ mà nói: "Con à, nhà mình tạo nghiệp, giờ thằng Thoại nó về đòi mạng. Con dẫn con nụ rời khỏi cái nhà này đi. Đi đi con, đừng có về đây nữa. Tiền bạc sau tiết kiệm cha làm xong hết rồi, con mang đi nhanh đi con." Hồng một mực không chịu đi. Sau vài tiếng quát nạt, cuối cùng cô cũng phải dẫn con bé nụ dọn đồ rời khỏi đi trong đêm. Chiếc xe con là ông Hưng mua cho Hồng, vừa hay đủ chỗ để đựng đồ đạc cả hai mẹ con. Ông Hưng vừa thoát chết, nhìn con gái bồng cháu lên xe đi mất hút, lòng ông đau như cắt. Nếu biết mọi chuyện xảy ra như thế này, ông thà không làm, không ép buộc con gái lấy người có mệnh xấu, để rồi vùi dập không có tương lai. 10 ngày sau, hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ trong căn nhà ông Hưng. Họ tiến vào thì phát hiện ông Hưng đã chết từ đời nào rồi. Nguyên do mắc bệnh nặng mà không qua khỏi. Nhiều người chỉ trích cô con gái vô tâm, cha bệnh mà không chịu chăm lo. Nhưng họ là người ngoài, làm sao biết được nguyên nhân ở bên trong. Hồng sau khi làm đám tang cho cha, liền sống cùng con gái trên thành phố, chăm nuôi cho nó nên người. Nếu không phải vì con gái, Thoại đã bắt Hồng đi theo như cách đã làm với cha mẹ cô. Nhưng gã không làm vậy mà để cho cô sống, sống với sự ăn năn hối cải của mình, cảm nhận sự mất mát người thân nó to lớn như thế nào. Riêng gã thầy Tà, sau khi mang quyết nhân ngải về trong đêm đó, liền chết không rõ lý do. Công an tới phát hiện 3 cây quyết nhân ngải, bùa chú và 3 lọ tro cốt. Trong số đó có một cái là của Thoại. Cuối cùng công an quy cho gã là kẻ giết người luyện bùa để hành pháp tà đạo. 3 cây quyết nhân ngải bị thiêu hủy dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Hòa nghe tin lập tức đến nơi nhận tro cốt anh mình về để làm lễ an táng. Thì ra cái đêm hôm đó thật sự là hồn ma của Thoại về báo mộng cho anh. Hòa sụt sùi trong nước mắt. Trước mặt là một đống lửa nhỏ. Anh đốt ít vàng mã với bộ đồ giấy, cảm thương cho Thoại phải chết thảm vào tay cái nhà độc ác. Khói lửa đen kịch nghi ngút, hòa tan theo gió chiều, kết thúc một câu chuyện đầy ám ảnh và bi thương. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Huyết Nhân Ngải của tác giả Lão Cổ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.